Chuyện Nam Mỹ, trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ, tác giả nhập loạn, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng, happy ending. Chương 41, anh có tiền không? Khương Hành biết vậy chẳng làm, chịu đựng qua lễ sửa tội của đồ ăn thêm đường. Cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo một chút, vô duyên vô cớ phát giận với Lý Quân. Lý Quân cũng không có gì sai, không phải bắt cá hai tay, chỉ là có bạn trai cũ mà thôi. Hơn nữa mình còn đang mất trí nhớ. Nói không chừng trước khi hắn mất trí nhớ đã biết chuyện này rồi. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân, đã thế lại còn giận chó đánh mèo. Thật sự là rất không nên. Khương Hành tức giận, lung tung. Lý Quân tự nhiên cũng coi như không quen hắn. Từ lúc anh quay người rời đi kia, Lý Quân chưa nhìn vào mặt của Khương Hành lần nào. Ngay cả khi hắn cười với anh cũng không có. Có vài người không nên được cưng chiều quá mức. Không lạnh nhạt với hắn một thời gian thì sẽ không biết tất cả mọi thứ đều không dễ có được. Anh cần phải cho Khương Hành hiểu rõ đạo lý này. Thời gian nghỉ trưa đúng hẹn lại lên. Nhưng mà trước khi bọn họ đi nghỉ, ba cô gái đã chụp xong ảnh trở về trả phòng. Trước khi đi còn diễn tấu một khúc chúc, có cái khách sạn khai trương đại cát, tiền vào như nước. Lý Quân cảm thấy các cô hẳn là diễn tấu sáo và trống, chứ không phải là kéo nhạc nhẹ thường thấy ở trong đại sảnh. Tiễn ba cô gái đáng yêu đi, khách sạn lại khôi phục vẻ yên lặng ngày trước. Cửa kính đóng lại, ngăn cách tiếng ve kêu chi chi bên ngoài, cực kỳ yên tĩnh. Có cung tử bội điều hòa giữa các cô gái. Khi không kinh doanh, cũng rất có nhiều đề tài để tán gẫu, từ mỹ phẩm dưỡng da cho tới cuộc sống hàng ngày, lại đến đề tài tư mật nữ tính. Quan hệ của ba người các cô càng ngày càng thân mật, không khí của khách sạn cũng càng ngày càng hài hòa. Chu Quỳnh Ngọc là một diễn viên, y không có sở thích viết từ soạn nhạc, nhưng lại thích tập thể hình. Người khác đều đã đi ngủ trưa, y lại đi tới phòng tập thể thao chạy bộ, tinh lực cực kỳ tràn đầy. Y còn hỏi Lý Quân có muốn cùng rèn luyện với y hay không. Y đã tập thể hình nhiều năm, cũng có một đống kinh nghiệm tập thể hình phong phú để truyền thụ, không sợ bị chấn thương. Đương nhiên Lý Quân không đi. Tuy anh không có cơ bụng tám múi, nhưng thể năng cũng không kém. Anh có thể làm những việc khác để thay thế vận động. Không thích vận động mà đi tập thể hình, có chút không thú vị. Sau khi từ chối Chu Quỳnh Ngọc, Lý Quân liền về phòng nghỉ ngơi. Chu Quỳnh Ngọc có chút hận rèn sắt không thành thép về anh. Nhìn thấy bình rượu vải trên bàn, Lý Quân khẽ thở dài. Ngồi trên giường đọc sách một lát, anh liền bắt đầu ngủ trưa. Gần đây đã tạo thành thói quen ngủ trưa đúng giờ, chờ khi anh tỉnh ngủ, dưỡng đủ tinh thần lại đi thu thập Khương Hành. Cùng lúc đó, Khương Hành tối qua trằn trọc cả đêm, đã sớm tiến vào trong mộng. Nhưng mà trong lòng hắn có bận tâm, nên nằm mơ cũng không tốt đẹp cho mấy. Giờ phút này, hắn đứng trong một hiện trường, tổ chức hôn lễ ấm áp vui mừng. Các vị khách mời với khuôn mặt mơ hồ, thấy hắn xuất hiện, đều đứng dậy vỗ tay. Khương lão sư cố lên, chúc mừng Khương lão sư có thể ôm được mỹ nhân về. Khương lão sư, anh cự lắm. Khương lão sư, anh có thể. Khương Hành vừa cúi đầu, liền phát hiện trên tay mình có một bó hoa hồng đỏ tươi, giống như đúc với bó hoa của Lâm Hàm Hòa, ngay cả giấy gói và nơ con bướm cũng không thay đổi. Hắn đi theo thảm đỏ, bước về phương hướng mà các vị khách mời chỉ dẫn. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đứng ở trên bục quay lưng về phía hắn. Bóng dáng của người đó có chút tương tự với Lý Quân. Nếu là cậu ấy, vậy cậu ấy đang chờ mình sao? Hiện trường hôn lễ này không phải là hôn lễ của hắn và Lý Quân chứ? Khương Hành cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn ôm bó quà, hưng phấn đi lên phía trước. Tiểu Quân, anh tới đây. Người đàn ông quay lưng về phía Khương Hành chậm rãi quay đầu lại. Giây phút đối diện với Khương Hành, Khương Hành sợ tới mức ném bó hoa trong tay về phía đó. Chu Quỳnh Ngọc, sao lại là cậu? Chu Quỳnh Ngọc lại càng kinh ngạc hơn. Tôi mới muốn hỏi, vì sao anh lại tới đây? Chúng tôi đâu có mời anh tới. Khương Hành tức giận nói, đây là hôn lễ của tôi và Tiểu Quân, cậu đi ra ngoài. Chu Quỳnh Ngọc cười lạnh nói, đây là hôn lễ của tôi và Quân Quân, anh mới là người phải đi ra ngoài. Sau đó Chu Quỳnh Ngọc vẫy vẫy tay với người mặc vest đen. Bảo vệ, ở đây có một kẻ điên muốn gây rối, làm phiền kéo hắn ra ngoài đi. Hai gã bảo vệ cao lớn ngay sau đó đi về phía Khương Hành, mỗi một người một tay kéo hắn ra ngoài. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không tránh thoát được. Hắn trực tiếp bị ném ra ngoài, cổng hoa của hiện trường hôn lễ. Những khách mời có khuôn mặt mơ hồ đều quay đầu nhìn hắn, như là nhìn thấy một kẻ điên không biết từ chỗ nào chạy tới. Khương Hành nổi giận đùng đùng, muốn bò dậy từ trên mặt đất. Một đôi giày da màu đen bóng loáng dừng ở trước mặt hắn. ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu quân, hắn vừa lạ vừa quen, khom lưng nhìn hắn, trong mắt có vài phần tò mò. Anh là Khương Hành ôm chặt đùi anh. Tiểu quân, là anh là Khương Hành, bạn trai em. Lý Quân nhíu mày, sau đó lễ phép cười cười với hắn. Khương Hành, thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai, tôi cũng chưa gặp anh bao giờ. Hơn nữa hôm nay là ngày kết hôn của chúng tôi, hy vọng được anh chúc phúc. Khương Hành nóng vội không thôi, kéo lấy ống quần dài giống với quần của Chu Quỳnh Ngọc mà anh mặc. Không phải, Chu Quỳnh Ngọc kia căn bản không phải là bạn trai của em, là anh mới là bạn trai chân chính của em. Lý Quân đẩy tay hắn ra nói, tôi đề nghị anh nên đi gặp bác sĩ. Tôi và Chu Quỳnh Ngọc quen nhau 10 năm, sao có thể nhận lầm? Tôi thật sự không biết anh. Anh có lẽ nhìn lầm người rồi. Anh cũng làm giống như Chu Quỳnh Ngọc, gọi bảo vệ tới kéo Khương Hành ra bên ngoài, không cho hắn tới quấy rầy hôn lễ. Khương Hành bị bảo vệ kéo đi, chỉ có thể trong mắt mà nhìn theo Lý Quân tươi cười đầy mặt cùng Chu Quỳnh Ngọc trao đổi nhẫn cưới. Không, Tiểu Quân, anh mới là bạn trai em. Khương Hành bị hôn lễ trong mơ dọa tỉnh, bỗng nhiên bật ngồi dậy từ trên giường, như là nín thở trong nước một thời gian thật lâu, đột nhiên có thể hô hấp mà thở phì phò, sợ tới mức toàn thân đều là mồ hôi, cực kỳ dính nhớp, toàn thân đều khó chịu muốn chết. Trên trán trên cổ hắn đều là mồ hôi, cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Nhìn di động, mới ngủ chưa được một tiếng. Giấc mơ này cũng quá chân thật. Cứ nhiên lại mơ thấy hắn tham dự lễ cưới của Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân. Lý Quân còn không quen biết hắn. Quả nhiên hắn không nên tức giận với Lý Quân, rõ ràng là do mình, nhất định phải xin lỗi, nhưng xin lỗi như thế nào lại là cả một vấn đề. Tắm rửa một cái, thay một thân quần áo thoáng mát, Khương Hành sấy khô tóc, sau đó mới ra ngoài. Thời gian lúc này là khoảng 1:30 chiều. Ngồi trước quầy là Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên, hai đứa nhỏ này một tuần qua tạm thời chưa có biểu hiện gì, cũng không kéo chân sau của mọi người. Khương Hành có chút tò mò, vì sao Cung Tử Bội không ở chung với hai cô? Khương Hành hỏi, chị bội của các cô đâu? Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên nói, ở trong phòng bếp nướng bánh quy để lát nữa khách tới làm trà chiều. Lại là đồ ngọt, con gái thật thích làm mấy thứ này. Khương Hành không có quá thích đồ ngọt. Khương Hành chỉ có thể nói sang chuyện khác, thật lợi hại. Khách gọi điện thoại tới à? Lương Chỉ Duyên nói, 5 phút trước gọi tới một cuộc, nói là sắp tới rồi. Khương Hành khẽ gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp. Lại thấy bên trong không chỉ có một mình Cung Tử Bội, mà còn có cả Chu Quỳnh Ngọc. Nghĩ tới ác mộng vừa rồi, Khương Hành đối với sự xuất hiện của Chu Quỳnh Ngọc lại càng thêm khó chịu. Cung Tử Bội mời hắn ăn thử. Khương lão sư, muốn nếm thử bánh quy tôi vừa làm không? Vị sữa. Khương Hành uyển chuyển cự tuyệt. Không cần, tôi không thấy đói. Sao Lý Quân không ở đây vậy? Trả lời hắn không phải Cung Tử Bội mà là Chu Quỳnh Ngọc. Vừa rồi còn ở, hiện tại không biết ở đâu. Khương lão sư, anh có thể ra ngoài sân nhìn xem. Trong phòng bếp đều là mùi thơm ngọt của đường sữa. Khương Hành có được tin tức Lý Quân không ở đây liền lui đi. Tùy ý bọn họ tiếp tục mày mò. Dù sao, hắn cũng cảm thấy không có hứng thú với những món đồ ngọt này. 15 phút sau, bọn họ nhận được hai tớp khách tới. Khách hôm nay rõ ràng khiến người thoải mái hơn nhiều. Nhân số không nhiều lắm, cũng không có tình lữ. Hai người đàn ông bề ngoài như là anh em, một người nữ mặc đồ công sở. Nhìn từ bề ngoài, ba người thoạt nhìn còn đáng tin cậy. Khương Hành nghĩ thầm, hẳn là sẽ không gây sự, có lẽ tổ tiết mục cũng không làm được danh tác gì từ trên người bọn họ. Hai người đàn ông, một tĩnh một động, từ trên người bọn họ nhìn ra là một cặp anh em ruột. Một vị khách nữ khuôn mặt và kiểu tóc đều khá lãnh cảm. Từ trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo, không mang theo ý cười có thể thấy được. Cô hẳn là một người quản lý của một công ty lớn, hoặc là người phụ trách một công ty, khí chất thật sự rất giống. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên chủ động dẫn bọn họ lên phòng. Hai anh em lựa chọn ở tầng 2, người phụ nữ lựa chọn ở tầng 3. Cô thích phòng có tầm nhìn rộng rãi. Tầng 3 vừa lúc có một phòng cũng không tệ lắm. Bánh quy sữa thơm nồng lan tỏa trong khách sạn. Mỗi người đều có nhiệm vụ của bản thân, không tiện quan tâm. Hà Uyển Tinh vội vàng tìm máy uống tóc giúp khách. Còn Lương Chỉ Duyên cũng không dám mặt lạnh với khách. Có được ấn tượng tốt từ hai vị khách nam. Nghe cô giới thiệu, phụ cận có những nơi nào để đi? Hôm nay Chu Quỳnh Ngọc làm nước ép dưa hấu, đưa cho khách nước uống mát lạnh ngày hè. Khương Hành thầm nói, y thật đúng là uống nhiều. Bánh quy Cung Tử Bội nướng ra lò, chia sẻ cho ba vị khách. Mấy vị khách vừa tới đã được ăn uống trà chiều, trên mặt thêm vài phần vui vẻ. Vị khách nữ cũng coi như là có chuyện để nói với Cung Tử Bội. Các cô đều có sở thích giống nhau, thích làm bánh kem, kẹo, bánh quy, bánh trung thu, các loại điểm tâm. Các loại cách làm đều là đề tài các cô có thể tán gẫu. Khách sạn trong lúc nhất thời trở nên thoải mái, hoàn toàn không bị bầu không khí thương cảm tối qua ảnh hưởng. Có lẽ khi người còn đang đắm chìm trong quá khứ bi thảm, người khác đã trở lại cuộc sống của mình, tiếp tục sinh sống cuộc đời của bọn họ. Trong câu chuyện của Lâm Hâm Hoa và Trương Oánh Nghênh, bọn họ đều là người khác kia. Lúc này Vương đạo diễn đột nhiên đưa ra một nhiệm vụ cho Khương Hành. Chiều nay hắn phải dẫn người tới siêu thị trên trấn mua chút đồ sinh hoạt. Vương đạo diễn cho hắn mang theo Lý Quân, người mà Khương Hành vẫn luôn tìm không thấy. Những người khác liền ở khách sạn tiếp đãi khách nhân. Hắn tin Cung Tử Bội có năng lực để xử lý quan hệ giữa nhân viên khách sạn và khách trụ. Hơn nữa hiện tại cô làm rất tốt. Ở phương diện nhiệt tình đãi khách, Khương Hành thật sự chỉ có thể là công nhân. Còn Lý Quân thì sao? Tiếp đón hữu lễ nhưng lại thiếu nhiệt tình. Hai người đều không thích hợp, ở lại khách sạn. Đành phải bị phái ra ngoài làm việc khác. Hiện tại Vương đạo diễn thay đổi chủ ý. Quay chụp lúc trước, hắn muốn đem chương trình này tạo thành hai tuyến. Một tuyến là kinh doanh khách sạn, một tuyến là tình cảm. Tình cảm anh em hay tình yêu đương cũng được. Hắn muốn đào ra toàn bộ, không muốn ứng phó với khách nhân. Vậy các cậu phải nói chuyện tình cảm đi thôi. Lấy kinh nghiệm từng trải của hắn, Vương đạo diễn rất chắc chắn. Hai thanh niên mất tự nhiên này, buổi sáng là giận dỗi nhau. Hiện tại bọn họ cần một cơ hội ở chung với nhau. Nếu bọn họ không vội giải quyết vấn đề, như vậy chương trình sẽ tạo cơ hội cho bọn họ. Nhiệm vụ đến siêu thị mua sắm cực kỳ thích hợp. Khương Hành lấy chìa khóa xe, đang muốn gọi Lý Quân. Kết quả, người ta không cần hắn gọi, đã tự động lên xe. Toàn bộ hành trình không nói với hắn một câu nào. Hai người quay phim đi theo phía sau. Ngoài ra còn có một chiếc xe cho nhân viên công tác đi theo. Không thể bằng ở khách sạn với gương mặt kia của Khương Hành. Có che giấu thế nào cũng bị người qua đường cẩn thận nhận ra. Lý Quân ngủ trưa dậy sớm, trước tiên biết được nhiệm vụ mà Vương đạo diễn an bài. Sớm thu thập xong đồ vật mang ra cửa. Anh đem một cái túi chéo đơn giản, có thể đựng di động, ví tiền linh tinh, rất tiện lợi. Khương Hành thì ngược lại, ngoại trừ cái di động thì không mang theo gì hết. Hắn cảm thấy tổ tiết mục hẳn là cho người mang theo tiền. Theo thói quen, đã có người an bài hết giúp hắn những việc linh tinh. Hắn cũng liền tùy ý. Lúc này bọn họ đi tới siêu thị lớn ở trên thị trấn kia. Dọc theo đường đi, Lý Quân không nói một câu nào với Khương Hành. Mà Khương Hành cũng không rên một tiếng. Im lặng là chú thích tốt nhất của hai người bọn họ lúc này. Khương Hành nhớ tới giấc mơ lúc trưa, trong lòng hoảng loạn không thôi. Hắn muốn xin lỗi Lý Quân, nhưng phía sau còn có hai người quay phim. Hắn không nói được nên lời. Huống chi Lý Quân cũng không cho hắn cơ hội xin lỗi. Hắn vừa rồi tìm Lý Quân, nửa ngày cũng không thấy. Chờ tổ tiết mục nói bọn họ ra ngoài, thì cậu ta lại tự xuất hiện. Lý Quân còn trốn kỹ hơn hắn, Khương Hành lại không giỏi tìm người. Nếu chơi trò chơi trốn tìm, vậy chắc chắn hắn sẽ thua không ngóc đầu nổi. Việc ban sáng đúng là hắn không đúng, hắn không nên phát giận lung tung. Nhưng như vậy cũng không thể không cho hắn cơ hội để xin lỗi chứ, hắn biết sai rồi. Nhưng Lý Quân cũng không nhắc tới chuyện của cậu ấy và Chu Quỳnh Ngọc. Bọn họ còn là bạn học cùng lớp, cực kỳ khiến người ghét Chu Quỳnh Ngọc. Càng nghĩ càng ghen tị, tầm mắt Lý Quân vẫn luôn dừng ở ngoài cửa sổ, chết sống không có bất luận tiếp xúc gì với tầm mắt của Khương Hành. Anh cảm thấy Khương Hành gần đây quá thoải mái rồi, quên mất vị gừng cay muối mặn của cuộc sống rồi. Khương Hành an an phận phận lái xe, không dám phỏng đoán suy nghĩ của Lý Quân. Ngày hôm qua mới vừa chứng kiến hiện trường chia tay của người khác. Hắn không muốn có loại kinh nghiệm này, ngay cả thể nghiệm một chút cũng không muốn. Nhưng hiện tại hắn phải mở lời trước, lấy tính cách của Lý Quân, cậu ta cho dù có làm bản thân nghiện chết cũng sẽ không mở miệng. Khương Hành rầu rĩ nghĩ, mình sao lại chọc phải một người bạn trai tràn ngập phong cách cá nhân như vậy, chua xót. Khương Hành quen cửa quen nẻo, chạy xe tới tận hầm đỗ xe. Khi xuống xe, hắn nói với Lý Quân, tới rồi. Lý Quân trực tiếp mở cửa xuống xe. Khương Hành nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, cậu trả lời tôi một chút được không? Tuy trong lúc đang chiến tranh lạnh, nhưng vẫn đang quay chương trình. Khương Hành hiếm khi vắt hết óc tìm kiếm đề tài nói chuyện với Lý Quân. Khương Hành, cậu không để ý tới tôi để ý tới cậu là được nhỉ? Hắn lại hỏi lần nữa, chúng ta đi theo hướng nào? Lý Quân chỉ biển báo giao thông, vẫn cứ không nói lời nào với hắn. Hai người quay phim vẫn luôn đi theo phía sau Khương Hành và Lý Quân nhìn nhau. Đây là dáng vẻ tình lữ cãi nhau hả? Nhân viên công tác đi sau an tĩnh như gà, đi đường cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn. Khương Hành đi theo sau Lý Quân, rất nhanh, liền nhìn thấy thang máy đi lên siêu thị ở tầng 3. Hai người vừa lên liền đi vào, không gặp người nào cùng đi thang máy, đều là người của tổ tiết mục bọn họ. Vì thang máy đã đủ người, bọn họ trực tiếp đi lên tầng 3. Xe chở hàng của siêu thị ở ngay lối vào. Lý Quân trực tiếp đi về phía chúng. Đang chuẩn bị chọn một chiếc, thì Khương Hành nhanh hơn một bước, lấy một cái trước. Thái độ quả thật rất tích cực. Lý Quân liếc hắn một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong. Khương Hành đẩy xe đi theo anh, có vài phần ủy khuất. Một tuần không tới siêu thị, phong cách nơi này rõ ràng đã khác. Thời gian nghỉ hè, nơi nơi đều có hoạt động. Các loại giảm giá và chiết khấu cực kỳ hấp dẫn người tới. Lối vào, bày bán đủ loại di động. Trên quầy tủ kính, bài biển giảm giá cực lớn, còn có quà tặng và hoạt động rút thăm trúng thưởng. Lý Quân nhìn lướt qua, không có hứng thú mấy, nhưng Khương Hành thì lại chăm chú xem. Một anh chàng đẹp trai mặc đồng phục bán hàng, nhìn thấy hắn chăm chú vào một loại di động mới. Lập tức tiến lên, đẩy mạnh tiêu thụ hàng mới với Khương Hành. Nhân viên bán hàng mặt đầy chuyên nghiệp mỉm cười. Tiên sinh, có muốn xem loại di động Trend 111 Pro mới đưa ra thị trường này không? Nó không chỉ có tính năng nhận diện mặt người, còn có rất nhiều tính năng mới. Ngài xem, hiện tại đã kết nối 5G. Mua một cái về nhà, liền có thể sử dụng tốc độ mạng nhanh nhất. Xem phim nhanh nhất, chơi game nhanh nhất. Hai chữ chơi game hoàn toàn khiến Khương Hành bị đốn ngã. Không chỉ động tâm, mà tai còn có chút ngứa. Hắn liền muốn nhìn thử di động 5G là cảm giác như nào. Di động của hắn hiện tại cũng không phải loại mới nhất. Là lúc nên đổi rồi. Nhân viên bán hàng am hiểu nhìn mặt đoán ý. Tiên sinh, ngài có thể cầm thử di động một chút xem. Thiết kế bên ngoài cũng không tồi. Nhìn một cái cũng không mất vài phút của ngài. Loại di động này chơi game cũng không tồi. Sạc pin nửa tiếng là có thể chơi trong 3 tiếng. Khương Hành bị lời của hắn nói càng thêm động tâm. Đặc biệt là công năng 5G này. Nghe nói khi dùng 5G, về sau tốc độ download video chỉ là việc ở trong 1-2 giây. Suy nghĩ mua một cái về dùng hình như cũng không tệ. Nếu Lý Quân cũng muốn có thể mua hai cái. Lý Quân đang chọn hộp giấy rút mà khách sạn hay dùng để trên kệ hàng phía trước. Cũng không phát hiện Khương Hành đang mang theo người quay phim hoạt động ở trước quầy bán di động. Chờ tới khi anh chọn vài cái hộp gỗ, màu sắc chất lượng đều không tệ lắm xong. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện Khương Hành cũng không đi theo. Anh trầm mặc cầm theo hộp đi qua. Lúc này nhân viên bán hàng đang giới thiệu màu sắc giúp Khương Hành. Tiên sinh, chiếc điện thoại Grand 111 Pro này của chúng tôi có tổng cộng 4 màu. Màu phấn hồng, màu xanh da trời, màu đen cao lãnh và màu hoa hồng vàng. Ngài xem màu nào hợp ý ngài. Cá nhân tôi cảm thấy ngài rất hợp với màu đen cao lãnh, cực kỳ phù hợp với hình tượng của ngài. Khương Hành cảm thấy hắn nói rất đúng. Mua di động tự nhiên phải khiêm tốn mà xa hoa có nội hàm. Không biết Lý Quân đã đi tới bên cạnh người Khương Hành, đem hộp khăn giấy trong tay, để vào trong xe mua sắm, phát ra từng tiếng động. Nhân viên bán hàng tự hồ đang vội vã tiêu thụ hàng hóa, không ngừng hướng dẫn Khương Hành mua di động mới, ngay cả diện mạo của hắn cũng không chú ý lắm. Lúc này, Khương Hành cũng đã động tâm, đang muốn thoải mái hào phóng mua hai cái di động gần 20.000. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Lý Quân. Lý Quân nhìn ánh mắt hắn, liền biết hắn muốn làm gì, hỏi hắn muốn mua. Khương Hành ngoan ngoãn gật đầu, ừ. Di động kiểu mới có thể kết nối 5G, cậu cảm thấy sao? Rất thời thượng có phải không? Cậu sẽ ủng hộ tôi nhỉ? Lý Quân cầm lấy bản cái di động trưng bày màu đen trên tay Khương Hành. Đúng là không tồi, cầm lên cũng được. Khương Hành cảm thấy Lý Quân thật tinh mắt giống hắn. Hắn cũng cảm thấy rất không tồi, cực kỳ muốn mua. Vậy cậu cũng cảm thấy không tồi, chúng ta liền mua một cái về thử xem. Lý Quân nhẹ nhàng đặt điện thoại di động lên trên quầy, nhàn nhạt nhìn qua Khương Hành một cái, tùy ý hỏi. Khương lão sư, anh có tiền không? Hoàn toàn không suy xét tới vấn đề trả tiền như thế nào, Khương Hành ba chấm. Hắn sờ sờ túi quần của mình, không mang ví, điện thoại tùy thân mang theo để tránh không cho tin tức cá nhân bị lộ ra ngoài, nên cũng không cài ví thanh toán iPay và WeChat. Nói tóm lại, Khương lão sư giờ phút này không xu dính túi, xong. Khương Hành, sao mình lại nghèo như vậy? Chương 42, bị đuổi theo. Khương Hành bởi vì không một xu dính túi, đành phải từ bỏ việc tính toán mua một chiếc điện thoại cao lãnh về chơi game. Hắn thật sự không có tiền, hỏi vay Lý Quân, chắc chắn cậu ta sẽ không cho, mượn người khác, ai dám cho hắn mượn. Mất đi một khách hàng lớn, nhân viên bán hàng cũng không tức giận. Vì vị tiên sinh này toàn bộ quá trình đều có máy quay đi theo, có lẽ là đài truyền hình nào đó đang quay chương trình. Hắn còn miễn phí giúp công ty làm quảng cáo nữa. Lý Quân đối với chuyện mua di động của Khương Hành chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Anh nói xong một câu đâm vào tim rồi lại ngậm miệng không nói. Dựa theo danh sách tổ tiết mục đưa, đi dạo siêu thị.

Khương Hành liền đem cách gọi cô từ chỉ duyên đổi thành tiểu lương. Mỗi lần nghe hắn gọi như vậy, Lý Quân liền cảm thấy buồn cười. Yêu ghét vừa nghe liền hiểu ngay. Lý Quân, em đoán nó bị lạc vịt mẹ, chúng ta mang nó trả về được không? Khương Hành, về sau lại đi hỏi thăm một chút, có lẽ là ở trong thôn. Đến lúc đó hỏi một chút xem, nhà ai nuôi vịt con, chẳng phải sẽ biết sao. Lý Quân gật đầu, tuy chỉ là một con vịt con không đáng giá bao nhiêu tiền, bị mất có lẽ cũng không cảm thấy có gì to tát, nhưng có vịt mẹ chăm sóc vẫn hơn là bọn họ nuôi nó ở khách sạn. Mưa bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng chưa có vẻ sẽ dừng lại. Người quay phim và trợ lý Tiểu Trịnh của Khương Hành cũng đã trở lại. Sau khi trở về, Tiểu Trịnh cùng Tiểu Tệ thay ca, hắn cũng phải về chỗ trọ thay quần áo ướt. Cung Tử Bội tìm thấy hai người bọn họ ở nhà ăn. Cô lại đây để tìm Lý Quân. Quân Quân, đầu cá mẹ hoa cậu mua, xử lý như thế nào? Lý Quân nhớ tới, ngoài vịt con ra, mình còn mua về một đống nguyên liệu nấu ăn nữa. Hơn nữa, anh về muộn một chút là vì muốn mua một cái đầu cá to, chọn hồi lâu mới chọn được. Còn cùng mấy bác gái giao lưu một chút, xem nấu canh cá như nào uống ngon hơn. Địa phương có nguyên liệu nấu ăn gì, áp dụng được, dù sao cũng được lợi không ít. Lý Quân trả lời, tôi muốn hầm canh cá, đậu phụ, chủ yếu là bản thân anh muốn uống, còn có thể bồi bổ đầu óc cho Khương Hành. Cảm thấy hắn mất trí nhớ, cái đầu càng lúc càng ngốc, ngay cả vấn đề đơn giản nhất cũng làm không xong. Thật muốn trực tiếp cho hắn một đấm, giúp hắn tìm lại trí nhớ. Cung Tử Bội cười cười, vậy tối nay cậu làm bếp trưởng, tôi làm phụ tá cho cậu. Lý Quân, được, hiện tại tôi đi chuẩn bị một chút. Cung Tử Bội cũng rất rộng rãi, không có ý tứ muốn đoạt nổi bật một chút nào. Có lẽ người khác cũng không đoạt được với cô rất thông minh, biết phối hợp nam nữ, làm việc không mệt. Cung Tử Bội nói, không vội, cậu uống trà nóng trước đi, mới vừa ngâm ở trong nước lâu như vậy, đừng để bị cảm, cô rất biết cách chăm sóc người khác. Khương Hành nghe thấy Lý Quân muốn đích thân xuống bếp, trong lòng sung sướng không thôi, nhưng lại nỗ lực kiềm chế bản thân, không biểu hiện ra ngoài. Khương Hành, ừ, làm cơm chiều không cần vội, trước nghỉ ngơi một lát. Lý Quân liếc nhìn Khương Hành một cái, chuyện ban sáng anh còn nhớ, nhưng chưa nói sẽ lập tức tha thứ cho hắn. Khương lão sư, hay là anh cũng đi làm ổ cho vịt con đi. Cung Tử Bội ngồi cạnh Lý Quân, Khương Hành ngồi đối diện. Cô còn nghĩ Lý Quân đột nhiên ra lệnh cho Khương lão sư có thể bị ăn đánh hay không. Kết quả Khương Hành cư nhiên gật đầu. Vậy lát nữa tôi đi xem bọn họ làm ổ thế nào. Cần lấy chút cỏ khô gì đó. Chỉ cần nghĩ tới buổi tối có thể thỏa mãn dục vọng ăn uống, hắn liền tràn ngập lực lượng. Làm 10 cái ổ cho vịt cũng không thành vấn đề. Làm ổ cho vịt con quả thực giống như là việc quá chi là bình thường. Khương Hành còn đang uống trà nóng, Lý Quân và Cung Tử Bội ở bên cạnh đã bắt đầu thương lượng thực đơn của tối nay. Buổi sáng nguyên liệu nấu ăn, tổ tiết mục chuẩn bị còn dư lại một nửa. Hơn nữa Lý Quân vừa mới mua về thêm, số lượng cũng đủ cho 9 người ăn. Cung Tử Bội, 8 món ăn, một món canh có đủ không? Lý Quân nói, tôi cảm thấy đủ, làm số lượng nhiều lên một chút thì không cần 8 món một canh, bớt đi 2 món giảm bớt thời gian. Trên phương diện này anh có kinh nghiệm, dù sao đã qua một tuần, chỉ cần người không nhiều lắm, phần lớn thời điểm anh đều phụ trách. Cung Tử Bội cũng suy xét tới vấn đề ít người vào bếp. Những người khác ngoại trừ ăn uống cũng không thấy có tác dụng gì. Chỉ qua 2 ngày, cô cũng nhìn ra, nhắc tới nấu cơm, mọi người luôn là tránh không kịp, hiển nhiên là không muốn vào bếp, bôi xấu. Khách nhân có giúp hay không tự nhiên không đề cập tới, bọn họ vốn chỉ là tới khách sạn để hưởng thụ phục vụ. Khương Hành ngồi trong chốc lát, liền đi xem tiến độ làm ổ cho vịt con. Lại nghe nữa, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu nuốt nước miếng. Mỗi một món ăn từ trong miệng Lý Quân nói ra đều khiến hắn chưa thấy đồ ăn, đã thèm nhỏ dãi trước. Còn mai tối nay là bếp trưởng, không phải Cung Tử Bội. Cung Tử Bội thích ngọt, chỉ cần cô vẫn luôn cho đường vào đồ ăn, mọi người liền không thích ăn. Nhưng mà không thể không nói, cô đúng là đủ tư cách là một diễn viên trong giới giải trí, làm cái gì cũng sẽ hết sức mình để làm cho tốt nhất. Sau khi Khương Hành rời đi, Lý Quân hắt xì một cái. Cung Tử Bội hỏi anh, không sao chứ, có muốn nấu chút canh gừng uống không? Lý Quân cảm thấy thân thể của mình không sao, liền nói, không sao, chúng ta làm mấy món này đi. Cung Tử Bội thấy 8 món ăn và một món canh trên giấy, cô gật gật đầu. Tuy nói Lý Quân là bếp trưởng tối nay, nhưng hai người vẫn phân công hợp tác, mỗi người 4 món, Lý Quân 4 món ăn, một món canh, 4 món còn lại do Cung Tử Bội phụ trách. Lúc này, vị khách nữ đi vào, cô nghe thấy hai người đang bàn bạc tối nay ăn gì. Cô chưa gặp qua Lý Quân, nhưng cái nhìn về Cung Tử Bội cũng không tệ lắm. Cô cũng góp một tay vào. Vị khách nữ, tôi có thể phụ trách 2 món ăn, giúp các vị giảm bớt một chút gánh nặng. Lý Quân tự nhiên vui lòng vì có người chia sẻ công việc trong bếp. Vậy tôi làm hai món một canh, chị bội ba món, chị cố ba món được không? Chị Cố là vị khách nữ, cô họ Cố, tên chỉ một chữ Đan. Hai cô gái không có ý kiến gì, phân chia như vậy vừa hợp lý. Cố Đan không đoạt nổi bật của Cung Tử Bội và Lý Quân, nhưng lại giúp bọn họ bớt việc. Hơn nữa cô cũng là tự nguyện, cũng không có ý định đoạt nổi bật. Lý Quân và Cung Tử Bội cũng không thèm để ý điều này. So với bên ngoài vườn, đang ồn ào nhốn nháo xem ổ vịt nên thêm thứ gì vào, ba người ở trong bếp hòa thuận đến bất ngờ. Ba món ăn của Cung Tử Bội là thịt luộc, đậu Hà Lan xào, củ niễn xào. Ba món ăn của Cố Đan là thịt lợn xào ớt cay, thịt bò xào ớt cay, đậu cô ve mặn. Đều là món ăn khẩu vị nặng, thích hợp với khách mời thích khẩu vị nặng. Canh đậu cá mẹ hoa của Lý Quân là một món sa nội cuối cùng. Hai món ăn anh phụ trách cũng không coi là phức tạp. Một món là sườn rán, một món là củ sen xào. Món này cần dùng tới đậu Hà Lan, mộc nhĩ, cà rốt, là một món ăn chay. Khi xào ra sẽ mang theo hương vị tươi ngon, màu sắc thanh nhã, hương vị cũng thanh đạm, rất thích hợp với người không ăn được đồ ăn khẩu vị nặng như Khương Hành. Khi hai cô gái đang chuẩn bị nguyên liệu cho đồ ăn mà mình phụ trách, Lý Quân ở bên cạnh rửa rau củ gì đó. Khi không cần tới anh thì anh đến phòng ăn uống trà, mà trong lúc đó anh lại hắt xì rất nhiều lần, cái mũi có chút ngứa. Mưa nhỏ dần, Lý Quân từ nhà ăn nhìn ra đại sảnh. Chu Quỳnh Ngọc và Khương Hành cư nhiên ở trong đại sảnh cùng nhau xem di động, cũng không biết bọn họ đang bận rộn cái gì. Có lẽ là đang nỗ lực hoàn thành cái ổ cho vịt con, khá là nghiêm túc. Kỳ thật Lý Quân không thích tiếp xúc với người khác, nhưng để kích thích Khương Hành, khi tay Chu Quỳnh Ngọc đặt lên vai anh cũng nỗ lực chịu đựng xúc động, muốn bẻ gãy tay y. Quả nhiên, tính tình con người đều do rèn luyện mà ra, nếu đổi là anh năm đó, sớm đã đem đối phương đánh cho máu mũi chảy ròng ròng. Cung Tử Bội từ trong phòng bếp ló đầu ra, gọi Lý Quân đi chuẩn bị đồ ăn của anh. Năm món ăn làm xong đã đặt ở trên bàn, dùng cái nắp đậy lại để tránh bị điều hòa thổi khiến cho thức ăn nguội quá nhanh, đồ ăn nóng liền thành trao trộn. Hai cô gái cùng làm, lượng công việc của Lý Quân giảm đi, ba món ăn với anh mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Trước khi đi vào, anh lại hắt xì một cái mũi càng ngày càng ngứa. Cung Tử Bội lo lắng hỏi anh, có phải cậu bị cảm hay không? Cố Đan cũng nói với theo, chắc là do vừa rồi dính mưa, tôi có mang theo thuốc cảm là thuốc trung dược pha nước uống, hay là cậu thử uống một gói xem. Lý Quân lắc lắc đầu nói không có việc gì, có lẽ một lát nữa là ổn thôi, hẳn là có thể chịu được, hiện tại chỉ hơi ngứa mũi thôi, không có vấn đề gì lớn. Cung Tử Bội nói, nếu không thoải mái nhất định phải nói ra đấy, đừng miễn cưỡng bản thân. Lý Quân cảm ơn cô quan tâm, minh tinh trong giới giải trí thật lòng quan tâm người khác hình như cũng không có nhiều lắm. Lý Quân cảm thấy bản thân khá là may mắn. Lý Quân nói, được. Cung Tử Bội, cậu đi xào rau đi. Lý Quân gật đầu đi vào phòng bếp. Sau khi Lý Quân đi vào phòng bếp, Cố Đan nói, Lý Quân là một người đàn ông không tồi, có một tay nấu nướng giỏi, tính tình cũng tốt. Ai ở cùng cậu ấy đều sẽ rất hạnh phúc. Cung Tử Bội vỗ vỗ bả vai của cô. Nếu cô không nhìn lầm, Lý Quân hẳn là đã có chủ. Chị gái ơi, có lẽ chị không còn cơ hội đâu. Cố Đan cười khẽ, cũng chưa chắc, ha ha, hiện tại rất thịnh hành tình yêu chị em nha. Khương Hành mới vừa tìm kiếm nghiên cứu ở trên mạng về cách nuôi dưỡng vịt con như thế nào xong, đi tới, liền nghe thấy hai cô gái đảm đang nói chuyện tình yêu. Khương Hành hỏi, chị Bội muốn tình yêu chị em với ai? Cung Tử Bội nói, không phải em, là Cố Đan nói, Lý Quân là một người đàn ông tốt, là kiểu người mà con gái đều muốn lấy. Sắc mặt Khương Hành hơi cứng, Lý Quân, Cố tiểu thư coi trọng Lý Quân. Cung Tử Bội cười như không cười mà nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt hắn. Đúng vậy, anh không cảm thấy Lý Quân cái gì cũng biết sao? Đương nhiên, Khương lão sư ở phương diện diễn xuất cũng rất lợi hại. Lý Quân thì có kinh nghiệm khá là phong phú trong đời sống thường ngày, là người đàn ông của gia đình. Trải qua chuyện của Chu Quỳnh Ngọc, trong lòng Khương Hành đã tương đối có thể chống chịu. Cậu ấy rất tốt, diễn xuất cũng rất giỏi, nhưng cậu ấy có lẽ sẽ không thích Cố tiểu thư. Khen Lý Quân nhiều nhiều trên màn ảnh, tuyệt đối không sai. Đồng thời cũng phải đem tình địch không tồn tại đã kích rớt. Cố Đan chỉ cười cười, quý hiếm như vậy cơ à. Cung Tử Bội cảm thán, cũng không biết ai là người may mắn, có thể được quân quân ưu ái đây. Trong ánh mắt Khương Hành mang theo chút kiêu ngạo thầm nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đương nhiên là người ưu tú tôi đây. Tâm tư nữ nhân đều khá mẫn cảm, Khương Hành không muốn nói nhiều với các cô, xoay người chen vào phòng bếp. Lý Quân vừa vặn rán xong xương sườn, mang theo chút mùi vị hạt tiêu, ngửi vào khiến người muốn động ngón tay. Khương Hành lặng lẽ tiến lên chuẩn bị đến tủ bát tìm đôi đũa, gắp một miếng nếm thử trước. Lý Quân dùng mu bàn tay đè lên cái mũi đang ngứa, thấy Khương Hành đang vươn đũa về phía đĩa sườn rán cũng không ngăn cản. Khương Hành ăn vụng được sườn rán mỹ vị lại bị nóng đầu lưỡi. Khương Hành dùng tay quạt gió, suýt có chút nóng. Lý Quân tức giận cho hắn một ánh mắt xem thường, sao mà không nóng cho được, vừa mới rán xong. Khương lão sư, anh đừng ăn vụng nữa, chú ý hình tượng của anh một chút được không? Khương Hành cũng không nghe, hắn lại gắp một miếng thứ hai. Lúc ăn cơm không cần hình tượng. Lý Quân đem sườn vừa rán nốt xong bày lên bàn để hắn mang đi. Đây, ăn rồi thì phải làm việc. Khương Hành muốn ăn mảnh nhưng không được, hai miếng đã là cực hạn của Lý Quân đối với hắn. Kế tiếp Lý Quân phải làm chính là canh cá mè hoa đậu phụ. Nguyên nhân anh chọn cá mè hoa rất đơn giản, xương cá không nhiều. Trước đó anh đã chuẩn bị xong hành, gừng, đầu cá và thịt cá đã cho vào nồi ướp với gừng trong chốc lát. Sau đó cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng lên, cho vài miếng gừng lát vào phi lấy mùi. Sau đó lại đem đầu cá cho vào rán qua. Đầu cá rán qua rồi mới nấu sẽ khiến cho canh đầu cá càng thêm thơm ngon, có thể tẩy đi vị tanh bên trong cá. Khi đầu cá rán chín được 6 phần, lại đảo qua một chút, trực tiếp cho đậu phụ cắt miếng vuông vào, cho thêm lượng nước vừa phải là đã có thể đậy nắp hầm canh. Khi cá và đậu phụ bên trong nước canh sôi lên lăn tăn, lại lật đầu cá và thịt cá một lần nữa. Lúc này màu canh cá sẽ biến thành màu trắng sữa, mùi thịt cá và đậu phụ cũng dần dần tỏa ra. Lại đun thêm một lát nữa là có thể bắt ra, đổ ra âu, đưa lên bàn ăn. Lý Quân có thói quen trước khi tắt bếp mới cho muối, như vậy canh cá sẽ không quá ngấm muối, chỉ cần một chút vị mặn là được. Cho muối vào canh xong, lại cho thêm chút hành lá, canh cá liền có thể ra nồi, bưng lên bàn ăn. Khương Hành đứng bên cạnh, đã nước miếng chảy đầy đất, toàn bộ dạ dày đang kêu gào, đói quá, đói quá, đói quá. Hắn lại lần nữa chịu trách nhiệm bê canh lên bàn, Cung Tử Bội và Cố Đan bắt đầu chuẩn bị bát đũa. Các cô hiện tại động thủ là vì không muốn để mình phải rửa bát đũa sau khi ăn xong. Người chấp nhận nấu cơm từ trước tới nay đều là vì không muốn phải đi rửa bát. Khương Hành tới đại sảnh gọi mọi người tới nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm. Lý Quân còn một món củ sen xào nữa mới hoàn thành nhiệm vụ. Củ sen xào cũng rất đơn giản. Củ sen mua phải tươi giòn, nếu không hương vị xào ra cũng không đạt được hiệu quả. Củ sen cắt miếng, mộc nhĩ cần ngâm nước tới khi nở ra giống như một đóa hoa. Đậu Hà Lan phải bỏ đầu cuống và gân. Cà rốt cũng phải cắt miếng. Cho dầu vào chảo đun nóng. Trước tiên cho củ sen vào xào qua. Đậu Hà Lan, cà rốt, mộc nhĩ lần lượt cho vào nồi xào xào. Sau đó cho thêm hạt niêm và muối là có thể bắt ra. Một món ăn rất đơn giản. Một món rau củ xào tươi ngon thanh nhã trực tiếp bưng lên bàn ăn. Tối nay 8 món ăn một món canh. Người xem đều hai mắt nhìn đăm đăm. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Khách mời biết nấu cơm đều là thần tiên hạ phàm. Khương Hành nói một câu dạo đầu, trước tiên hoan nghênh Cung Tử Bội và Chu Quỳnh Ngọc đã đến, sau đó là khách nhân, lại cảm ơn ba vị đầu bếp tối nay đã cống hiến mỹ vị cho bọn họ, một bữa cơm thật hạnh phúc. Khi mọi người đều ăn đến vui sướng, Lý Quân lại càng thêm không có cảm giác được vui sướng. Anh mới uống hai ngụm canh cá, liền che mũi lại nghiêng đầu hắt xì, liên tiếp hắt xì vài cái. Khương Hành đang nghiêm túc uống canh cá Lý Quân nấu, đậu phụ hôm nay mua rất ngon. Thời gian cho lá hành cũng vừa vặn, giảm bớt một chút mùi tanh cuối cùng của cá, còn tạo ra vị tươi. Hắn ngồi gần Lý Quân, thấy anh còn đang hắt xì, liền biết có lẽ là bị cảm. Ăn cơm tối rất quan trọng, nhưng so với Lý Quân, vẫn là đối phương càng quan trọng hơn một chút. Khương Hành đặt thìa xuống. Làm sao thế? Khó chịu à? Đối mặt với Khương Hành, Lý Quân cũng không khách khí, thành thành thật thật gật đầu, có một chút ngứa mũi. Nét mặt Khương Hành tràn đầy lo lắng. Ăn cơm xong, tôi hỏi bọn họ lấy chút thuốc cảm pha nước uống. Lý Quân gật đầu, trực tiếp trở lại chỗ ngồi ăn cơm. Bầu không khí giữa hai người đang bình thường. Chu Quỳnh Ngọc ngồi bên cạnh cũng cắm vào một câu. Quân Quân, cậu không thoải mái à? Lý Quân đang muốn ứng phó một chút, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sét đánh ầm ầm, phòng ăn đột nhiên tối sầm lại. Mấy cô gái phát ra tiếng thét chói tai. À, sao lại thế này? Mất điện à? Cũng thật trùng hợp, vừa mới bắt đầu động đũa đã mất điện. Khi mọi người đang vội vàng hỏi về vấn đề mất điện, Lý Quân đột nhiên cảm giác được ghế ngồi của mình dịch một chút về phía Khương Hành đang ngồi bên cạnh. Lý Quân ba chấm, người này ghen tị, có phải là quá nhanh một chút rồi không? Nhưng mà Lý Quân cũng thuận thế bắt lấy tay Khương Hành đang đặt lên vai ghế, cùng hắn mười ngón tay dạo nhau, thành công trấn an người đàn ông đang ghen. Mặt Khương Hành nóng lên, nắm chặt bàn tay đang giao nhau, cảm thấy lòng bàn tay mình đều đang toát ra mồ hôi. Tuy hiện tại đang tối lửa tắt đèn, camera cũng không hoạt động, nhưng như vậy thật thật không tốt. Nhưng lại yên lặng cảm thấy có chút kích thích, cứ nhiên hy vọng cứ mãi mất điện như vậy. Tổ tiết một phái người đi xem cầu giao điện, Khương Hành cảm thấy mình làm ông chủ lúc này hẳn là nên đi xem một cái. Nhưng tay Lý Quân lại nắm chặt tay Khương Hành, không có ý định buông ra. Thôi, để cho bọn họ đi làm đi. Chu Quỳnh Ngọc sớm đã chạy đi xem cầu giao điện với nhân viên tổ tiết mục, xem có phải bị đứt cầu giao hay không. Kết quả không phải. Chưa tới một lúc, Vương đạo diễn liền nhận được điện thoại của trưởng thôn, nói cho bọn họ cả thôn đều bị mất điện, có lẽ là do sấm chớp mưa bão gây nên. Trong tình huống bình thường, tổ tiết mục hẳn là có nguồn điện dự phòng, nhưng cũng không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ắc quy dự phòng không có tác dụng. Mưa càng lúc càng lớn, làm cái gì cũng không tiện, đi đi lại lại còn khiến cho tầng một khách sạn nơi nơi đều là nước và bùn đất. Cuối cùng Vương đạo diễn quyết định để bọn họ ăn bữa tối dưới nến. Khương Hành mặt vô biểu tình mà nói, cũng coi như là bữa tối dưới ánh nến hiếm khi có được của mọi người. Sau khi thắp nến lên, ngửi thấy mùi của nến, Lý Quân lại muốn hắt xì, lúc này mới buông tay Khương Hành ra. Khương Hành không quan tâm ăn uống, hỏi Lý Quân, còn khó chịu sao? Lý Quân, ừ. Khương Hành, vậy lát nữa cậu ăn xong liền đi nghỉ ngơi đi. Lý Quân, được. Sau khi ngọn nến được thắp hết lên, không khí còn sôi nổi hơn vừa rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên chương trình ăn cơm trong ánh nến. Hôm nay các món ăn hương vị đầy đủ, muốn ăn món nào cũng được, đặc biệt là canh cá của Lý Quân. Chớp mắt một cái đã thấy đáy. Ngay cả miếng đậu phụ cũng không còn thừa. Cơm no rượu say xong, khách sạn còn chưa có điện, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc rửa bát đũa. Tổ tiết mục có thể cho bọn họ chút ánh sáng để rửa bát. Hạ Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên không chút oán giận rửa bát. Huống chi còn có Chu Quỳnh Ngọc làm cùng các cô, không khí cũng không tệ lắm. Mà lúc này Khương Hành hỏi tổ tiết mục muốn thuốc cảm pha nước uống, sau khi ăn xong nửa giờ sau để Lý Quân uống vào, chào hỏi qua với Vương đạo diễn rồi đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Về đến phòng là không có người quay phim đi theo, trong phòng một mảnh đen nhánh, camera trong phòng cũng không hoạt động. Vốn dĩ Khương Hành chỉ định đưa Lý Quân tới cửa phòng rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Quân đột nhiên kéo hắn vào trong phòng, cửa bị anh nhẹ nhàng đóng lại còn bị khóa chốt. Lý Quân ấn hắn dựa vào tường, tiến lại gần bên tai hắn nói, thừa dịp bốn bề vắng lặng lại không có camera, anh có muốn trả nợ cho em trước không? Khương Hành còn chưa phản ứng lại bản thân nợ cái gì, nhưng ngay sau đó hắn liền biết hắn bị Lý Quân đè lại gáy áp ra phía sau. Môi của Khương Hành liền cảm nhận được đôi môi mềm mại lại mang theo vị đăng đắng của trung dược. Hai mắt hắn sâu thẳm mê ly, cảm giác rất quen thuộc, rất muốn cứ như vậy ăn luôn. Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh khiến người đó mặt tai hồng. Khương Hành hóa bị động thành chủ động, xoay người đem Lý Quân ấn lên trên tường, hôn sâu một cái, không cần dạy cũng hiểu. Hai tay Lý Quân vòng quanh cổ Khương Hành, tư thế của hai người vô cùng thân mật, hôn đến không bỏ không dời. Đột nhiên, toàn bộ khách sạn bỗng nhiên sáng lên, nơi nơi đèn điện sáng trưng, trên môi Khương Hành còn dính hương vị của Lý Quân ba chấm. Cư nhiên lúc này lại có điện, chương trình rác rưởi. Sao không muộn chút bật công tắc nguồn điện chứ? Hắn còn chưa hôn đủ đầu. Chương 45. Nghĩa vụ của bạn trai. Điện vừa có, bốn cánh môi nhanh chóng tách ra, Lý Quân hơi hơi thở dốc. Khương Hành ngoại miệng tuy không đề cập tới quan hệ của bọn họ, nhưng hành động lại lộ ra tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Đương nhiên, anh biết Khương Hành người này chính là như vậy, rất hay mất tự nhiên, nhưng đây cũng là một tính cách của hắn. Bỏ đi rồi thì không còn thú vị như vậy nữa. Lý Quân đẩy Khương Hành ra, giống như không có việc gì, đi về phía tủ quần áo. Nếu không phải môi anh hơi hơi sưng đỏ, thật đúng là sẽ không nhìn ra vừa rồi anh và Khương Hành tiến hành qua hành vi quá thân mật. Trong bóng đêm, chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng sau khi máy móc quay phim hoạt động trở lại, Lý Quân và Khương Hành đều ăn ý, không nói gì. Sợ bọn họ vừa mở miệng, liền bại lộ chuyện hai người vừa rồi làm chuyện thân mật. Lúc này camera trong phòng bắt đầu hoạt động. Trong vài giây, Khương Hành đang sững sờ, anh đã bắt đầu lấy quần áo để tắm rửa rồi đi ngủ. Tối nay có việc vào bếp, trên người có mùi dầu mỡ. Không tắm rửa thay quần áo mà đi ngủ luôn, anh sẽ cảm thấy cả người đều không thoải mái, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng Khương Hành cũng hồi phục lại tinh thần từ trong những đoạn ngắn ký ức nhỏ. Vẫn chưa lập tức rời khỏi phòng Lý Quân. So với việc ngồi nghe đám người cung tử bội bên ngoài kia buôn dưa lê, hoặc là mấy khách nhân tán gẫu, còn không bằng ngồi trong phòng có Lý Quân, Mặc dù ký ức hắn nhớ ra không nhiều lắm, nhưng mỗi một ký ức đều chứng minh hắn và Lý Quân đã ở bên nhau, đáng giá hắn tinh tế cảm nhận. Tuy không có đầu đuôi rõ ràng, nhưng nắm chắc người trước mặt hình như càng quan trọng. Ngay cả bản thân Khương Hành cũng cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Từ lúc bắt đầu không ưa Lý Quân, trong vòng chưa tới 2 tuần, hắn lại từ trong ra ngoài đều bị Lý Quân nắm lấy. Mỗi ngày trái tim và đôi mắt đều chuyển động theo anh. Thiếu anh tự hồ như thiếu cái gì đó. Trước khi mất trí nhớ, có lẽ mình đã rất thích Lý Quân. Có người nói thích một người không có lý do gì. Hình như hắn cũng hiểu được ý nghĩa những lời này. Hắn thích Lý Quân, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Chuyện Lý Quân có phải mẫu người lý tưởng của hắn hay không đã sớm bị bỏ qua. Một tuần trước, hắn cảm thấy hình mẫu lý tưởng rất quan trọng. Một tuần sau, chẳng thèm quan tâm lý tưởng là thứ gì. Người khác sao tốt bằng Lý Quân được. Hắn chống cằm nhìn nước mưa đang chảy ngoài cửa sổ. Ice, thật muốn hôn thêm lần nữa. Vừa rồi hắn còn chưa nghiêm túc hưởng thụ đâu. Chỉ lo suy nghĩ ký ức trong đầu, nhưng môi Lý Quân thật là mềm, còn có chút ngọt. Trong lòng hắn hiện tại cũng thật ngọt ngào. Trước kia, hắn không cảm thấy có chuyện gì có thể khiến hắn vương vấn không thôi. Hiện tại, hắn muốn bỏ đi suy nghĩ trước kia, quá chi là ít ngồi đại diễn. Đương nhiên, không phải chột dạ, mà là không muốn chia sẻ với người thứ ba về sự vui sướng của bản thân và người mình yêu thích mà thôi. Lý Quân tắm rửa xong đi ra, thoạt nhìn có vài phần mệt mỏi, sắc mặt còn đỏ hơn vừa rồi. Khương Hành vừa ngẩng đầu lên, liền chú ý thấy, hắn nhìn mái tóc ướt sũng nước của Lý Quân. Điều bị cảm, cậu còn gội đầu. Mà lúc này Lý Quân lại thả lỏng, cảm thấy sức lực trên người mình giống như bị rút hết sạch. Anh nói chuyện chậm lại, không còn gai nhọn khi nói chuyện với Khương Hành như lúc trước nữa. Có chút nhẹ nhàng. Vào phòng bếp, bị ám mùi dầu mỡ, sẽ khó chịu. Khương Hành vào phòng tắm, tìm máy sấy tóc cho anh, cắm vào ổ điện ở đầu giường. Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp, có phải cậu hơi sốt không? Mặt nóng như vậy. Lý Quân lắc đầu, vừa rồi anh chỉ ngứa mũi, hiện tại đầu nặng chân nhẹ. Cổ cũng có chút đau, bắt đầu ho khan. Lý Quân khụ khụ 2 cái, không biết, em muốn uống chút nước. Khương Hành, trước làm khô tóc đi đã, tôi đi lấy nước cho cậu. Ừ. Anh xoa nhẹ nhẹ lên phần yết hầu, dùng khăn lông xoa xoa lên tóc, mới cầm lấy máy sấy tóc Khương Hành đưa để sấy. Tóc của anh không dài, nhưng cũng sấy vài phút, đại khái là khô 9 phần. Khương Hành đi tới đại sảnh rót nước cho Lý Quân. Sau khi có điện, Cung Tử Bội và Chu Quỳnh Ngọc mấy người chuyển dời tới phòng khách. Mới vừa dùng qua bữa tối, cũng chưa tới thời gian nghỉ ngơi, bọn họ tất nhiên là muốn đem thời gian giao cho tổ tiếp mục, tiếp tục đi làm kinh doanh. Cung Tử Bội không có ý tưởng gì với Khương Hành, nên cũng dám nói chuyện với hắn. Khương lão sư, anh làm gì thế? Lại đây tán gẫu chút đi. Khương Hành nói, tôi tìm hộp thuốc. Lý Quân hơi phát sốt, tôi xem có thuốc hạ sốt hay không. Cung Tử Bội đứng dậy giúp anh tới trước quầy tìm. Không phải chỉ bị ho thôi sao? Sao lại bắt đầu phát sốt? Khương Hành, có lẽ buổi chiều dính nước mưa hơi lâu. Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, bọn họ tìm được hộp thuốc đặt ở trong góc. Bên trong có các loại thuốc hạ sốt tại nhà. Lo cho Lý Quân, Khương Hành mang theo hộp thuốc, đi nhanh giống như gió cuốn. Cung Tử Bội suy xét tới Lý Quân là nam giới, cũng không định đi qua theo. Khương Hành nhìn rất đáng tin, bọn họ không đi xem náo nhiệt là tốt nhất. Cung Tử Bội không đi, không đại biểu cho khách mời khác, không có động tĩnh. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng ngoài miệng quan tâm vài câu. Còn Chu Quỳnh Ngọc thì khác, y có đủ nguyên vẹn lý do đi tới phòng của Lý Quân xem anh có bị ốm nặng hay không. Khương Hành lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Lý Quân, tìm được thuốc hạ sốt tương ứng với bệnh trạng của anh cho anh uống vào. Nhìn Lý Quân bọc chăn nằm im, Khương Hành sốt ruột hỏi, đỡ hơn chút nào không? Lý Quân nhìn bộ dáng lo lắng của anh, cảm thấy thú vị, sao có tác dụng nhanh như vậy chứ, mới vừa uống xong. Anh khẳng định mình đang sốt, nhưng cũng không biết cao bao nhiêu độ mà thôi. Khương Hành phát hiện Lý Quân ngày thường hoàn toàn không giống như lúc này. Ngày thường trong mắt hắn, anh lộ ra một chút tiểu giả hoạt, giống như con hồ ly giả hoạt, mỗi ngày đều đào hố cho hắn nhảy vào. Mà hiện tại, mặt mày đều là dịu dàng, ngữ khí khi nói chuyện cũng chậm lại không ít, cực kỳ ngoan ngoãn. Mới vừa tiếp xúc thân mật, thái độ của Khương Hành đối với anh thay đổi 180 độ, tự nhiên đặt tay lên trán anh. Nếu là nhiệt độ quá cao, phải đến bệnh viện nhìn xem. Lý Quân nghiêng người, nằm nhìn Khương Hành để phối hợp với anh. Hiện tại Khương Hành dùng tư thế nửa quỳ ghé vào mép giường, nhìn đối diện với anh, hình tượng lãnh khốc không còn gì nữa. May mà hắn đưa lưng về phía camera, bằng không tính cách thiết lập bị hủy trong tích tắc. Lý Quân đặt một bàn tay lên gối. Nếu đêm nay không hạ sốt lại nói tiếp, hiện tại không muốn đi. Ngày mưa ướt át, ở trong phòng còn tốt, ra bên ngoài người vừa nhiều, càng thêm khó chịu. Kỳ thật Lý Quân không quá thích giao tiếp với người ngoài, cũng không thích đi tới nơi đông người xem náo nhiệt. Cũng được, Khương Hành đều nghe anh. Đương nhiên, hắn cũng kiên trì suy nghĩ ban đầu. Buổi sáng ngày mai, nếu không hạ thì phải đi. Lý Quân nhẹ nhàng đáp lại hắn, biết rồi. Khương Hành nhìn chằm chằm vào mặt của Lý Quân, đột nhiên nhỏ giọng nói với anh. Tôi vừa mới nhớ ra một chút ký ức. Hắn vừa nói ra, liền nghe thấy có người gõ cửa. Khi Khương Hành tiến vào, đã cơ trí mà khóa cửa lại, miễn cho mấy người đột nhiên chạy tới quấy rầy hắn và Lý Quân đơn độc ở chung. Nhưng cửa khóa rồi, vẫn bị quấy rầy như cũ. Lý Quân dùng khẩu hình nói cho Khương Hành. Có lẽ là Chu Quỳnh Ngọc. Khương Hành mím môi, có chút ghen tuông, sau khi hóa giải hiểu lầm, tâm tình thật sự khoan khoái. Đối với Chu Quỳnh Ngọc chỉ có phản cảm. Không rõ tại sao, y lúc nào cũng cứ dính lấy Lý Quân. Thật sự muốn tạo CP với một người đàn ông khác sao? Không thể đặt tâm tư lên đóng phim sao? Lấy kỹ thuật diễn xuất, lấy tác phẩm và giải thưởng, chinh phục fan. Tạo cái gì CP? Còn muốn kéo bạn trai hắn xuống nước, kiên quyết không được. Lý Quân dựa vào đặc quyền của người bệnh mà chương trình cho, không đeo micro. Lại gần Khương Hành. Cũng không cần lo, lời mình nói ra sẽ bị tổ tiếp một nghe thấy. Đợi lát nữa, anh đi ra ngoài trước một lúc, em nói rõ với y. Tôi cũng không ghen như vậy. Anh có, em đều ngửi thấy mùi chua của chanh rồi. Mất trí nhớ, vẫn là bản tính dám tin, sẽ không thay đổi. Khương Hành đành phải ngoan ngoãn đi mở cửa, ba chấm. Hắn ghen tị vì Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân ở chung 4 năm. Ghen tị bọn họ luôn có ký ức vì thời đại học. Ghen tị bọn họ tán gẫu đề tài mà hắn không biết. Ghen tị Chu Quỳnh Ngọc nhớ mãi không quên bạn trai của hắn. Vậy cậu phải nói rõ với y cho rõ ràng. Người gì phiền thế? Lời này hắn chỉ dám nhỏ giọng nói với Lý Quân, đã che lại micro. Lý Quân vô lực xua xua tay đuổi hắn đi. Khương Hành có chút không vui. Vậy cho hai người 3 phút trò chuyện, đợi lát nữa tôi sẽ lại vào. Lý Quân cho hắn một ánh mắt xem thường. Sau khi nhớ ra chút chuyện, cư nhiên còn hạn chế thời gian anh nói chuyện với người khác. Nghĩ gì vậy? Khương Hành tiện thể, cầm theo ly nước của Lý Quân, mở cửa cho Chu Quỳnh Ngọc vào. Đừng nói nhiều với Lý Quân, cậu ấy bị sốt, phải nghỉ ngơi cho tốt. Còn đang kẹp nhiệt kế đấy, 3 phút sau hắn có thể dựa vào việc xem nhiệt kế mà vào phòng, đuổi Chu Quỳnh Ngọc đi. Chu Quỳnh Ngọc không quá thích bị Khương Hành quản thúc, không trả lời hắn, tự mình vào phòng Lý Quân. Người còn chưa tới mép giường, đã bắt đầu nói chuyện với Lý Quân. Thanh âm không lớn, nhưng có vẻ có chút ồn ào. Lý Quân cảm thấy hối hận vì mình không mang theo nút bịt tai khi ngủ tới đây. Vốn dĩ đầu đã có chút đau, hiện tại càng choáng váng. Trong giọng nói của Chu Quỳnh Ngọc hơi hơi hưng phấn. Quân Quân, cậu không sao chứ? Có cần tôi ra ngoài mua thuốc không? Lý Quân kéo lên tinh thần trả lời. Không sao, có lẽ ngủ một giấc là tốt lên thôi. Vẻ ngoài mềm yếu khi đối diện với Khương Hành vừa rồi chớp mắt một cái, liền biến mất sạch sẽ. Nửa điểm dấu vết cũng không còn. Chu Quỳnh Ngọc muốn nói thêm điều gì, nhưng y thấy trong mắt Lý Quân lúc này cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Y đem ghế dựa kéo tới gần mép giường, thu lại vẻ tùy ý lúc trước, che lại micro, hạ giọng hỏi Lý Quân. Thật sự không suy xét tạo CP với tôi à? Tôi không nói đùa đâu, tôi cảm thấy phương thức này có lợi cho cậu. Lý Quân tự nhiên cũng không có bất luận ý tứ muốn đùa giỡn gì với y. Tôi trả lời thêm lần nữa, cảm ơn đề nghị của cậu, nhưng tôi thật sự không cần. Chu Quỳnh Ngọc lắc đầu nói, cậu cái tên này sao nhiều năm rồi vẫn không đổi, không hiểu được ý tốt của người khác tí nào. Lý Quân hỏi lại y, cậu là có ý tốt cho tôi sao? Không nhìn ra, anh hiểu biết về Chu Quỳnh Ngọc, nhưng Chu Quỳnh Ngọc lại không hiểu biết anh. Nói quá rõ liền không còn thú vị. Chu Quỳnh Ngọc hiểu ý tứ của Lý Quân, tôi thừa nhận, có chút ý tứ công việc. Lúc này Lý Quân xem như tìm được cơ hội, tôi có lẽ không thích hợp với các phương thức công việc của cậu. Chu Quỳnh Ngọc mở ra hình thức khuyên bảo, nhưng xã hội hiện tại chính là quy tắc như vậy, nói lý đều là fandom, muốn chính là fan, không có fan lấy đâu ra việc, quảng cáo chính là muốn bán hàng cho fan. Lý Quân, tôi không hiểu cái gì fandom hay không fandom, tôi cũng không hay quảng cáo, không hiểu. Chu Quỳnh Ngọc, cậu hẳn nên tìm một người cùng chung chí hướng để hợp tác. Chu Quỳnh Ngọc không biết anh là một câu hai nghĩa hay chỉ là nói một chuyện tạo CP. Lý Quân từ chối đó trong dự kiến của y, chỉ là không nghĩ tới anh dứt khoát lưu loát, nửa điểm do dự cũng không có như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng. Bạn học nhiều năm như vậy, y còn nổi tiếng hơn Lý Quân, cũng cần thể diện. Hành vi hiện tại, cùng cho không, không có gì khác nhau. Muốn nói, không nén giận cũng là lời nói dối. Chu Quỳnh Ngọc, được, tôi cũng không ép cậu nữa. Lý Quân lôi kéo chăn, tôi biết cậu có ý tốt, muốn kéo tôi một phen. Cậu cứ coi như tôi không biết điều đi. Nói đến mức này, Chu Quỳnh Ngọc còn có thể làm gì bây giờ? Vốn dĩ hảo cảm của y với Lý Quân cũng chỉ nhiều hơn móng tay một cái. Y nhún vai, tỏ vẻ từ bỏ. Cậu biết tôi đối tốt với cậu là được. Không thích thì thôi vậy, tôi cũng không thích miễn cưỡng người khác. Y cũng không tin Lý Quân bám lấy Khương Hành có thể diễn được vai nam chính. Chu Quỳnh Ngọc bị từ chối, trên mặt có chút không nhịn được. Y cũng không nghĩ ở chung với Lý Quân nhiều thêm nữa. Mấy năm nay, y tìm người tạo CP, cũng không có ai cự tuyệt. Đột nhiên có một ngày, có người nói cho y, kịch bản của y không thích hợp. Trước tiên đương nhiên không phải tỉnh lại, mà là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng có chút giận Lý Quân, cậu ta đúng là không biết điều. Chu Quỳnh Ngọc bỏ tay đang che micro ra, khôi phục lại hình tượng người đàn ông ấm áp. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi ra ngoài trước, có việc gọi tôi. Lý Quân hơi hơi gật đầu, cũng coi như là phối hợp với y, hoàn thành một lần kinh doanh. Khương Hành đúng giờ tiến vào, trên tay còn cầm theo ly nước của Lý Quân. Bên trong có nước ấm, nhìn thấy sắc mặt Chu Quỳnh Ngọc không tốt lắm, liền biết Lý Quân thật sự đã giải quyết sự tình, mà hắn cũng không cần miên man suy nghĩ nữa. Khương Hành và Chu Quỳnh Ngọc đi ngang qua nhau, hai người nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều có chút lạnh. Chu Quỳnh Ngọc bên ngoài vẫn rất tôn trọng Khương Hành, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hai người bọn họ trong chương trình thật sự không có giao lưu gì, đừng nói tới ăn ý. Lợi dụng thời gian rót nước, Khương Hành xin Vương đạo diễn chút đặc quyền, Lý Quân bị ốm, không nên quay chụp. Vương đạo diễn đồng ý với đề nghị của hắn. Hiện tại tất cả camera trong phòng của Lý Quân đều đã dừng hoạt động. Khương Hành lại lần nữa tiến vào, còn cố ý kiểm tra một lần, dùng mũ che nó lại. Giọng nói của Khương Hành hơi hơi cao. Trò chuyện xong rồi. Lý Quân đem chăn kéo xuống dưới cằm, lộ ra khuôn mặt, không có tinh thần. Ừ. Khương Hành tò mò về nội dung nói chuyện của bọn họ. Hai người hoàn huyên điều gì? Tinh thần của Lý Quân không tốt lắm, tạm thời không có tâm tư chơi đùa với Khương Hành. Không tạo CP với y, từ chối đề nghị buộc chặt này. Trên mặt Khương Hành lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ừ, nên sớm từ chối một chút. Đúng rồi, đưa nhiệt kế cho tôi. Khương Hành không nhắc, Lý Quân thiếu chút nữa cũng quên mất. Anh đem nhiệt kế lấy ra đưa cho Khương Hành. Khương Hành giơ nhiệt kế dưới ánh đèn, nhìn mức thủy ngân, 38 độ 2, khó chịu không? Lý Quân khép hờ đôi mắt, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, anh mệt rã rời, buồn ngủ. Khương Hành, được, vậy cậu ngủ trước đi. Có Khương Hành ở bên người, Lý Quân có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Anh đột nhiên lại mở hai mắt, vươn tay đem bàn tay của Khương Hành đặt ở bên mép giường kéo vào trong ổ chăn, nắm chặt. Khương Hành ba chấm, như vậy cũng được sao, ngủ như này thoải mái sao? Lý Quân, nếu anh cảm thấy không thoải mái, có thể nằm xuống cùng em. Suy nghĩ một chút, anh chớp chớp mắt bổ sung. Ôm em ngủ cũng được. Vô luận là hiện tại có quay chụp hay không, Lý Quân cũng không thèm để ý. Anh cũng không sợ quan hệ của hai người bị công khai. Khương Hành nghiêm túc tự hỏi cái đề nghị này. Không phát hiện Lý Quân chỉ là trêu đùa hắn, hắn cúi đầu ngửi ngửi quần áo của mình. Có mùi mồ hôi, vẫn là thôi. Bên môi Lý Quân tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Bảo anh nằm, thật đúng là nằm à. Em không sao, anh mệt thì về phòng ngủ đi. Nói thì nói như vậy, nhưng Khương Hành cũng không dám. Hắn không yên tâm giao Lý Quân cho người khác chăm sóc. Nhắc tới người khác, Khương Hành hỏi Lý Quân. Sao cậu không thuê trợ lý? Lý Quân nhìn hắn không nói gì. Khương Hành vỗ vỗ miệng mình. Đã hiểu, chắc chắn là vì duy trì quan hệ của bọn họ, cho nên mới không thuê trợ lý. Thêm một người biết, sẽ thêm một phần phiền toái. Khi Khương Hành sắp bắt đầu nói sang chuyện khác, Lý Quân lại nói. Trợ lý ngày mai sẽ tới đây, người đại diện của em thuê cho em. Khương Hành cũng không nỡ hỏi quá nhiều khi anh bị bệnh. Trước đi ngủ đã, ngày mai lại nói. Lý Quân cọ cọ vào gối đầu, ngoan ngoãn không chịu được, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon. Bàn tay đang nắm chặt tay của Khương Hành, đổi thành 10 ngón tay đan nhau. Được người khác quan tâm như vậy, tâm lý Khương Hành hơi hơi phồng lên. Hắn thích loại cảm giác này. Nghe tiếng hít thở của Lý Quân dần dần chậm rãi. Biết anh ngủ rồi, Khương Hành cũng không thu tay lại. Tiếp tục để cậu cầm lấy, giống như là bọn họ vẫn luôn nắm tay nhau ngủ. Hơn 10 phút sau, Khương Hành xoa xoa cánh tay bị mỏi, rút tay ra, nhẹ nhàng xem xét trán Lý Quân, phát hiện còn nóng. Vào phòng tắm tìm một cái chậu đựng chút nước. Đi ra tủ lạnh lấy đá. Đám người cung tử bội còn đang mở ra hình thức ăn khuya. Trong bếp tràn đầy mùi vị mì tôm. Khương Hành thuận miệng hỏi một câu, muộn như vậy mọi người còn ăn? Cung tử bội trả lời hắn, tự nhiên thấy đói bụng, anh muốn lấy gì? Khương Hành nói, Lý Quân phát sốt, tôi lấy ít đá hạ nhiệt cho cậu ấy. Cung tử bội, không biết, còn không nữa. Hôm nay Tiểu Chu làm nước ép trái cây có dùng một chút. Khương Hành cũng không muốn làm phiền cung tử bội, cô cứ làm việc của cô đi, tôi tự tìm. Khay đá trong tủ lạnh không còn viên nào, hơn nửa người dùng xong còn không bổ sung nước vào. Khương Hành tiếc nuối mà đóng lại cửa tủ lạnh. Cung Tử Bội, không có sao. Khương Hành, ừ, đêm nay tôi giúp cậu ấy đắp vài lần nước lạnh là được. Cung Tử Bội lập tức đem việc nấu mì giao cho Cố Đàn, đổ nước vào khay đá. Có lẽ buổi chiều Chu Quỳnh Ngọc chỉ lo làm nước trái cây, quên bổ sung nước vào khay đá. Cung Tử Bội, vậy có chuyện gì nhất định phải gọi tôi nhé. Buổi tối tôi đều ngủ khá muộn. Khương Hành, không sao, các cô cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn việc khác cần mọi người hỗ trợ. Cung Tử Bội, được. Khương Hành không biết Cung Tử Bội có bao nhiêu thật lòng muốn hỗ trợ, nhưng hắn tạm thời tin tưởng. Không có đá lạnh, Khương Hành trực tiếp hỏi tổ tiết mục có thể mang chút đá về không. Đương nhiên tổ tiết mục có thể, bọn họ cũng không muốn khách mời sinh bệnh, ít đi bao nhiêu điểm sáng trên màn ảnh. Nửa tiếng sau, tổ tiết mục đưa ra đá lạnh. Khương Hành đã đổi qua vài lần nước, nhúng khăn đắp cho Lý Quân. Trong lúc ngủ mơ, Lý Quân có vẻ cũng không an ổn lắm. Không biết đang nói gì, Khương Hành cảm thấy anh cũng không mơ thấy mộng đẹp gì. Quyết đoán đuổi người của tổ tiết mục đi, gọi tiểu tề ở bên ngoài, tùy thời nghe phân phó. Hắn thì tiếp tục nắm lấy tay của Lý Quân, để anh ngủ càng thêm an ổn một chút. Trong lúc ngủ, Lý Quân mơ mơ màng màng uống thêm hai lần nước. Tiểu tề mang tới nhiệt kế tia hồng ngoại, giảm bớt phiền toái khi đo nhiệt độ. Sau vài lần đo, phát hiện nhiệt độ cơ thể Lý Quân chậm rãi giảm xuống. Khương Hành rất có cảm giác thành tựu. Đây đại khái là đặc quyền và nghĩa vụ của bạn trai nhỉ. Khi bạn trai bị ốm, cần phải chăm sóc người ta không thể chối từ. Đáng tiếc, Khương Hành cũng chưa kịp nói cho Lý Quân, ký ức mà hắn nhớ ra thật là khiến người lưu luyến vô cùng. Lý Quân lại nói mớ lần nữa, lần này thanh âm có chút lớn. Khương Hành tiến tới gần anh, nghe xem rốt cuộc anh đang nói cái gì. Trong mơ Lý Quân nói, Khương Hành, nếu anh dám rời xa em sẽ xé nát anh. Khương Hành đang buồn ngủ, chiếu mắt lại, lập tức tỉnh táo. Đại bảo bối của anh, em mơ cái gì vậy, mau hạ sốt đi. Hết chương 45.